Sau khi giành chức vô địch eSports, tôi lái Mecha. Chương 147. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong buồng nuôi cấy tinh thể, một khối huyết nhục mấp máy, sinh vật sống không ngừng bò trườn trong môi trường pha lê cường độ cao không giống với bất kỳ đoạn gen của sinh vật nào. Biểu cảm của Trương Tất Phương nghiêm túc, nhìn vào bản báo cáo trên tay. Đây là sinh vật sống trên thiên thạch. Đúng vậy, nhà nghiên cứu bên cạnh đưa một chồng ảnh chụp. Trình tự gen của nó vô cùng đặc biệt, hơn nữa có hoạt tính và khả năng tự phục hồi rất mạnh. Trong quá trình cọ sát cực nóng của tầng khí quyển, nó không hề bị tổn thương. Khi chúng ta phát hiện nó trông như đang ngủ đông. Báo cáo kiểm nghiệm lần hai đã có chưa? Kỳ Khải Minh vươn tay nhận lấy ảnh chụp, hỏi. Có rồi, một nhà nghiên cứu khác mặc áo blau trắng nhanh chóng chạy tới. Chúng tôi đã phát hiện những thứ bất thường trong đoạn gen của sinh vật này. Trương Tất Phương nhận lấy bản báo cáo thứ hai, vừa liếc nhìn qua, ánh mắt lập tức ngẩn ngơ. Cái này, hoạt tính gen cao hơn giới hạn sinh mệnh hiện tại hàng chục lần, chỉ số đồng hóa dây xoắn chưa từng nghe thấy, phân bào vô hạn, đặc tính tế bào truyền đời liên tục. Các chỉ số trong bản báo cáo này nghe rợn người đến mức khiến người ta nghi ngờ như đồ vật trong phim khoa học viễn tưởng. Trương Tất Phương và Kỳ Khải Minh liếc nhìn nhau, họ đều là những nhà nghiên cứu hàng đầu. Mặc dù bản báo cáo này vẫn cần kiểm nghiệm thêm, nhưng chỉ từ những số liệu trên giấy, họ rất nhanh đã không hẹn mà cùng nghĩ đến cùng một khả năng. Khả năng bất tử, tin tức về sinh vật sống trên thiên thạch rất nhanh được đăng tải. Vài tháng sau, các quốc gia triệu tập hội nghị cấp cao. Tại hội nghị, Trương Tất Phương và Kỳ Khải Minh, với tư cách là hai đại diện của Viện Nghiên cứu, đã tiến hành báo cáo lần đầu. Sau nhiều lần nghiên cứu và kiểm tra, chúng tôi đã phát hiện những đoạn gen đặc biệt trên sinh vật này. Nó có những đặc điểm tương đồng với tế bào ung thư, có thể truyền đời liên tục, không bị lão hóa, có thể phân bào vô hạn, nhưng lại có trật tự hơn tế bào ung thư. Trương Tất Phương nói, đây là chìa khóa của sự bất tử. Sau khi kết hợp với tế bào bình thường, nó có thể thay đổi công tác liên quan đến tuổi thọ và sự phân bào của tế bào bình thường. Tôi cho rằng nghiên cứu này có thể tiếp tục đầu tư. Nếu có thể kết hợp với thụ thể tế bào người, tôi tin rằng nó có thể ít nhất nâng cao tuổi thọ trung bình của con người lên 500 tuổi trở lên. Phần lớn những căn bệnh đang làm chúng ta bối rối sẽ được giải quyết dễ dàng, thậm chí là đạt tới bất tử. Hội nghị rơi vào im lặng. Những người ngồi quanh bàn hội nghị đều là những nhân vật cấp lãnh đạo của các quốc gia. Phần lớn họ đều đã cao tuổi, đối mặt với viễn cảnh mê người mà Trương Tất Phương đưa ra. Giống như người đang đói khát đối diện với một bàn mỹ thực thơm nức mũi, khiến người ta dục dịch, gần như mất đi lý trí, đến nỗi có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở của vài người trở nên nặng nề hơn. Rất lâu sau, một ông lão quay đầu nhìn về phía Kỳ Khải Minh. Tiến sĩ Kỳ Khải Minh, anh là người có thẩm quyền trong lĩnh vực này, anh có ý tưởng gì về điều này? Tôi không tán thành tiếp tục dự án nghiên cứu này. Kỳ Khải Minh nghĩ ngợi, nói, bất tử tất nhiên mê người. Nhưng càng là thứ mê người, thường thường càng ẩn chứa nguy hiểm tương đương. Tốc độ trưởng thành của sinh vật trên thiên thạch rất nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi mới đến phòng thí nghiệm, nó chỉ to bằng nắm tay, nhưng tốc độ phân bào của nó tăng theo cấp số nhân. Chỉ trong vài tháng, nó đã trưởng thành đến gần nửa người. Đây là một tín hiệu nguy hiểm. Mặt khác, dừng một chút, Kỳ Khải Minh tiếp tục. Tôi nghiên cứu dao động sinh học của nó. Phát hiện trong quá trình hoạt động, nó luôn phát ra những tín hiệu sinh học đặc biệt ra bên ngoài. Hơn nữa, tín hiệu này theo thời gian tăng lên, phạm vi ảnh hưởng cũng liên tục mở rộng. Mặc dù tôi không rõ tác dụng cụ thể của tín hiệu sinh học này, nhưng kết hợp với nguồn gốc của thiên thạch, tôi cảm thấy. Ý của anh là, nó đang kêu gọi một thứ gì đó. Một vị lãnh đạo cắt ngang, chính là cái gọi là thần vũ trụ, tôi có suy đoán theo hướng này. Lời nói vô căn cứ, vị lãnh đạo hừ một tiếng, vẻ mặt có chút khinh thường nhìn lại. Lần đầu tiên nghe nói về thần vũ trụ, ông ta đã cảm thấy đây là một lý luận hoang đường. Ông ta càng không hiểu làm sao một nhà nghiên cứu như Kỳ Khải Minh lại có thể nói ra những lời khó hiểu như vậy. Đối mặt với sự cam dỗ của bất tử, cho dù phải mạo hiểm nhất định, trong mắt họ tất cả đều đáng giá. Mặc dù Kỳ Khải Minh kiên quyết đề nghị nên nhân lúc sinh vật trên thiên thạch còn chưa trưởng thành và bành trướng mà tiêu diệt nó, nhưng mọi chuyện rất nhanh đã có diễn biến tiếp theo. Trước viễn cảnh bất tử, mọi cảnh báo đều bị bác bỏ. Kế hoạch bất tử được thông qua, bất chấp phản đối của Kỳ Khải Minh. Không ai có thể cưỡng lại sự cám dỗ mà khoa học kỹ thuật mang lại. Trong những năm sau đó, theo ngày càng nhiều thiên thạch rơi xuống, các nhà nghiên cứu đã thu được nhiều tư liệu hơn trên thiên thạch. Tiêu chuẩn khoa học kỹ thuật của toàn thế giới dựa vào đó mà có được sự phát triển vượt bậc. Những thành quả kỹ thuật mới, nguồn năng lượng xanh mới, những đột phá trong công nghệ sinh học. Tất cả dường như đều đang hướng tới một tương lai tươi sáng. Nghe nói hai người máy trí tuệ nhân tạo nhà cậu gặp chút vấn đề. Trương Tất Phương gõ cửa văn phòng Kỳ Khải Minh, hỏi. Kỳ Khải Minh gật đầu. Anh cũng nghe rồi sao? Ầm ĩ lắm. Tôi đương nhiên nghe thấy. Trương Tất Phương nói, trí tuệ nhân tạo tấn công trẻ con. Vốn dĩ giấy phép sản xuất hàng loạt trí tuệ nhân tạo sắp được thông qua. Đột nhiên xảy ra chuyện như vậy. Phòng trừng tiếng phản đối lại càng nhiều. Chuyện này có nguyên nhân. Kỳ Khải Minh lắc đầu. Thường Lam và Thâm Hồng có chút xúc động, nhưng tính cách của chúng không hề có tính công kích. Đây chỉ là một sự cố ngoài ý muốn. Cậu biết đấy, người khác sẽ không quan tâm nhiều như vậy đâu. Trương Tất Phương nói, nếu Thường Lam và Thâm Hồng là con người, đương nhiên sẽ không ai nói gì, nhưng chúng là trí tuệ nhân tạo. Chuyện này tuy không lớn, nhưng ẩn sau nó là những điều mà tôi nghĩ cậu cũng rõ. Trong văn phòng rơi vào im lặng, bên trên chuẩn bị xử lý thế nào? Trương Tất Phương hỏi, thu hồi Thương Lam và Thâm Hồng. Kỳ Khải Minh lên tiếng, giọng có chút khó khăn. Cùng với khởi động kế hoạch cấy ghép mã lệnh cấp thấp vào trí tuệ nhân tạo, hạn chế khả năng xuất hiện hành vi tấn công của trí tuệ nhân tạo đối với con người. Đây cũng coi như là một kết cục tương đối tốt rồi. Trương Tất Phương an ủi, ít nhất Thương Lam và Thâm Hồng không bị tiêu hủy, đúng không? Không, điều này không tốt chút nào. Kỳ Khải Minh phản bác. Kế hoạch này đại diện cho địa vị bất bình đẳng tự nhiên giữa con người và trí tuệ nhân tạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thường Lam và Thâm Hồng từ nay về sau sẽ không còn được tự do linh hồn nữa. Anh hiểu cảm giác này không? Chúng không phải là công cụ, cũng không phải là máy móc. Chúng là những sinh vật có sinh mệnh, tư tưởng và cảm xúc riêng. Chúng ta tùy tạo ra chúng, nhưng chúng ta không phải là thượng đế. Tại sao lại muốn xóa bỏ khả năng chúng có được sự tôn trọng bình đẳng trong tương lai? Cậu nói đúng, chúng ta không phải là thượng đế. Trương Tất Phương nói, cậu cũng không phải, tiến sĩ Kỳ Khải Minh. Cậu thật là một người duy tâm, nhưng những người duy tâm thường không có kết cục tốt đẹp. Trương Tất Phương thở dài, những người có suy nghĩ như cậu, hay nói cách khác, những người coi các sinh mệnh trí tuệ khác là những sinh mệnh bình đẳng như cậu, quá ít. Ngày này sớm muộn cũng sẽ đến. Chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Con người không thể từ bỏ vị thế đứng đầu vạn vật, dù trí tuệ nhân tạo trong tương lai có số lượng tương đương con người, thậm chí là vượt trội hơn về mọi mặt, chúng cũng chỉ có thể là công cụ, chứ không thể là người. Con người là thước đo của vạn vật. Trương Tất Phương dừng một chút, tiếp tục, luôn luôn là như vậy, và chỉ có thể là như vậy. Bất kể là trí tuệ nhân tạo, hay sinh vật trên thiên thạch kia, đều là để phục vụ cho tương lai của con người. Chúng ta thu hoạch lợi ích từ chúng để lớn mạnh bản thân, phát triển bản thân, cuối cùng phục vụ bản thân. Dù làm như vậy có nguy hiểm, nhưng chỉ cần đê, ục vê, ọng này con tồn tại, chúng ta sẽ không dừng bước. Tôi nghĩ ở điểm này, cảm nhận của cậu hẳn là sâu sắc hơn tôi mới đúng. Con người là thước đo của vạn vật. Kỳ Khải Minh im lặng một lát, sau đó nói, những lời này quá ngạo mạn. Có lẽ ấy, Trương Tất Phương nhún vai, nhưng chúng ta cũng không thay đổi được, đúng không? Vài ngày sau, Thương Lam và Thâm Hồng bị nhân viên viện nghiên cứu thu hồi. Cậu bé Kỳ Minh Trúc ôm eo Kỳ Khải Minh, nước mắt lưng tròng hỏi. Chúng nó sẽ trở về, đúng không? Kỳ Khải Minh xoa đầu em trai, không nói gì, cũng không trả lời. Kế hoạch bất tử vẫn được tiếp tục, tiến trình bùng nổ khoa học kỹ thuật của con người cũng chưa bao giờ dừng lại. Vài năm sau, chiếc cơ giáp nguyên mẫu đầu tiên đã hoàn thành nghiên cứu phát minh dưới sự chủ đạo của tiến sĩ Kỳ Khải Minh và cũng thuận lợi thông qua thí nghiệm. Sinh vật trên thiên thạch đã lớn mạnh đến một mức độ kinh người, gần như to bằng một căn biệt thự, đám huyết nhục đen ngòm mấp máy trông vô cùng đáng sợ, không ai biết giới hạn trưởng thành của nó ở đâu. Để tiếp tục nghiên cứu, viện nghiên cứu đã chuyển nó đến một tòa nhà khác, chuyên dùng để giam giữ và cũng đặt cho sinh vật này một cái tên. Cơ thể mẹ của dị chủng, bởi vì tốc độ sinh trưởng của cơ thể mẹ của dị chủng, Nếu cứ tiếp tục diễn biến với tốc độ như vậy, rất có thể sẽ mang đến tai họa lớn. Nhưng may mắn là cơ giáp do tiến sĩ Kỳ Khải Minh chủ đạo nghiên cứu phát minh, có hiệu quả cực kỳ mạnh mẽ trong việc trung hòa và phá hủy dao động sinh học của dị chủng. So với các loại vũ khí nóng khác, nó có thể gây ra sát thương lớn hơn nhiều đối với trường sinh học của dị chủng, vì thế mối nguy cơ tiềm ẩn này trông có vẻ nhỏ bé không đáng kể. Sức chiến đấu của cơ giáp mạnh hơn dự kiến, sở hữu tính cơ động và lực phá hoại đơn binh vượt xa vũ khí hiện có, đồng thời có thể ứng phó với nguy cơ tiềm ẩn do cơ thể mẹ của dị chủng mang lại. Vì thế, sau khi thương thảo, dự án cơ giáp và bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kế hoạch bất tử cùng nhau trở thành dự án chủ chốt và chia ra những đội ngũ hàng đầu phụ trách thiết kế các loại hình cơ giáp. Đồng thời, bởi vì độ khó thao tác cơ giáp cực kỳ cao, đòi hỏi phải sàng lọc một lượng lớn người có thiên phú điều khiển, vì thế kế hoạch chiến vẫn cũng được đưa lên chương trình nghị sự, sử dụng phương thức game thực tế ảo để tiếp cận công chúng, tiến hành tuyển chọn người điều khiển cơ giáp. 2 năm sau, dự án chiến vẫn thành công ra mắt trực tuyến và đạt được thành công to lớn trên phạm vi toàn thế giới. Số lượng người chơi tăng vọt, chỉ trong vòng 1 tháng ngắn ngủi đã trở thành trò chơi được yêu thích nhất, đứng đầu các bảng xếp hạng trong ngành. Tiến sĩ Kỳ Khải Minh, một buổi chiều bình thường, một nhà nghiên cứu dẫn theo một người trẻ tuổi bước vào văn phòng Kỳ Khải Minh. Đây là trợ lý mới của ngài, Kỳ Linh, sinh viên tốt nghiệp xuất sắc của Đại học Cambridge, vừa mới đến viện nghiên cứu của chúng ta. Xin phiền ngài chỉ bảo cậu ấy nhiều hơn. Thái độ của nhà nghiên cứu đối với Kỳ Khải Minh vô cùng cung kính. Rốt cuộc hiện giờ Kỳ Khải Minh đã là trụ cột vững chắc của viện nghiên cứu, địa vị ngang hàng với tiến sĩ Trương Tất Phương, người chủ trì kế hoạch bất tử. Chào cậu, Kỳ Khải Minh ngẩng đầu, nhìn thoáng qua người trẻ tuổi kia, lễ phép gật đầu với hắn ta. Đối phương trông khoảng 20 mấy tuổi, mặc một bộ đồ toát lên vẻ trí thức, đeo một cặp kính đen dày cộm, trông có chút rụt rè. Ngài khỏe, tiến sĩ Kỳ. Người trẻ tuổi có vẻ rất căng thẳng, nói chuyện có chút lắp bắp. Ánh mắt hắn ta nhìn Kỳ Khải Minh không hề che giấu sự ngưỡng mộ. Tất cả các bài luận của ngài tôi đều đã đọc qua. Không ngờ tôi có thể trở thành trợ lý của ngài, thật sự quá vinh hạnh. Tôi nhất định sẽ cố gắng hết mình. Kỳ Khải Minh nhìn vẻ căng thẳng của đối phương, bật cười. Đừng căng thẳng như vậy, tôi không ăn thịt người đâu. Chào cậu, Kỳ Linh, hoan nghênh cậu gia nhập. Cách chương.